Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1845, bị logic áp chế, tin tức về ma thần. Ánh mắt Lý Thanh trở nên nặng nề. Trong ba hơi thở, hắn nhìn thấy rõ ràng tất cả công kích vật lý của mình hoàn toàn vô hiệu. Hiệu quả duy nhất có thể sinh ra chính là logic, có thể tạo thành thương tổn nhất định là lực lượng tương quan với thời gian thiên cơ. Không còn dùng công kích vật lý thuần túy nữa, trong nháy mắt logic văn minh phát sinh chuyển hóa. Tất cả logic liên quan đến thời gian, nhân quả, thiên cơ đều bị điều động, nhanh chóng xây dựng logic hoàn toàn mới của văn minh. Hình dáng của con người vừa rồi bị một quyền đánh trúng cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Thân thể hắn đang tràn ngập hào quang nhân quả vận mệnh vô tận, đang mài mòn lượng kiếp khí khổng lồ trong cơ thể. Kiếp khí dường như sinh ra ảnh hưởng to lớn đối với hắn, khiến hắn sau khi bị đánh trúng nhanh chóng lui lại. Lúc này, Lý Thanh thần thân đã chạm vào một chút hư thực của hắn, trong nháy mắt đã vọt lên. Logic của nền văn minh ùn ùn kéo đến, khiến hình người này lập tức rơi vào trạng thái trong ngoài khốn đốn. Dưới đường viền hình người đột nhiên hóa thành một dòng thác vận mệnh nhân quả thiên cơ. Logic văn minh cùng dòng lũ này va chạm vào nhau. Vận mệnh nhân quả trong dòng nước lũ này quấn quýt thành một đoàn, lộn xộn nhưng lại có tính chất kỳ diệu. Logic văn minh của thân thể thần linh của Lý Thanh đối mặt với dòng lũ này cũng khó có thể đánh tan. Tiếp khí của hắn ta đang cuồn cuộn trong dòng lũ, không ngừng bị hao mòn. Sắc mặt thần linh Lý Thanh nghiêm túc, không ổn lắm, đây là cấp bậc lực lượng khái niệm logic. Logic văn minh của ta chung quy là kém một cấp bậc, muốn hoàn toàn đánh bại, trừ khi đạt tới lực lượng gấp 3 trở lên của hắn. Nhưng bây giờ, ta mượn lực lượng thân thể bây giờ cũng vẻn vẹn chỉ có thể duy trì bất thắng bất bại. Luồng nước lũ này có thể liên tục không ngừng hấp thu lực lượng của lồng giam cuối cùng này, muốn lợi dụng kéo dài thời gian chiến đấu đánh tan tuyệt đối không có khả năng. Chỉ có thể bắt đầu từ sơ hở logic. Logic văn minh và dòng lũ vận mệnh của nhân quả thiên cơ điên cuồng va chạm, mỗi một lần va chạm đều sẽ nổ tung quang huy vô hạn. Hai loại lực lượng logic có liên quan đến mệnh lệnh của thiên cơ thời gian điên cuồng ăn mòn lẫn nhau. Dưới hoàn cảnh này, công kích vật lý hoàn toàn vô hiệu, thân thể thần linh của Lý Thanh chỉ có thể ngồi ngay ngắn trong hư không, phóng ra logic văn minh diễn hóa ra vũ trụ đối kháng với dòng lũ. Dịch đạo không ngừng thu thập tin tức trực tiếp va chạm, xây dựng kết cấu dòng chảy vận mệnh của nhân quả thiên cơ. Trận tranh đấu này vô cùng kịch liệt, thời khắc khắc không ngừng, trọn vẹn trôi qua một năm thời gian. Rốt cuộc nội bộ dịch đạo suy tính ra một bộ phận khái niệm kết cấu logic của đối phương. Miếng ngọc trở lại như cũ, rất nhanh khái niệm logic của nhân quả vận mệnh dòng lũ thiên cơ này đã được khôi phục lại như cũ, sơ hở logic bên trong cũng dần dần bộc lộ ra. Logic của văn minh Lý Thanh trong nháy mắt đã xâm nhập vào trong sơ hở, chế tạo hỗn loạn kết cấu logic trong toàn bộ dòng thác vận mệnh. Dòng lũ logic rơi vào hỗn loạn, một luồng ý chí trong đó dường như cũng nhận ra sự thay đổi, không thể không phân ra ba phần sức mạnh để áp chế sự hỗn loạn của logic, cưỡng ép sửa chữa logic hỗn loạn một chút. Nhưng tiếp theo đó là lực lượng hạ xuống, áp lực phải chịu càng mạnh hơn. Muốn hoàn toàn phá hủy hắn là không thể nào, chỉ có thể áp xúc phạm vi của nó, chờ thời gian cho ta thăm dò mảnh đất phong ấn này. Lý Thanh thần thân dần dần điều chỉnh logic văn minh, lấy vũ trụ làm trung tâm, dần dần mở rộng mạng lưới logic ra bốn phía. Mạng lưới logic nghiền ép về phía dòng lũ vận mệnh của nhân quả thiên cơ, từng chút áp xúc dòng thác này về một phương hướng. Ý chí bên trong dòng thác này lộ ra một tia kinh ngạc. Đây là người nào, lại có thể ngăn chặn sức mạnh của ta, tìm ra sơ hở của ta, quá nhanh, chuyện này không thể nào. Đây là một tia ý chí vô cùng cổ xưa, đã ngủ say ở chỗ này quá lâu, đã sớm cắt đứt liên hệ với ngoại giới. Vận mệnh của thiên cơ nhân quả điên cuồng chấn động, tìm kiếm sơ hở của logic văn minh. Nhưng logic của văn minh cũng đủ mạnh, lại bởi vì diễn hóa ra lực lượng thiên đạo luân hồi, đối mặt với logic trùng kích vẫn có thể vững chắc. Theo dần dần áp chế, bia đá và thi thể thập tự giá phía sau dòng lũ vận mệnh của thiên cơ nhân quả lộ ra. Thần minh phân ra một đạo chế tạo cơ thể, lặng yên không một tiếng động đi tới trước mặt bia đá. Tấm bia đá một mảnh màu đen, trên đó viết bốn cái phù văn cổ xưa cuối cùng lồng giam. Chế thể khôi phục tràn ngập logic văn minh, một cái tát đập vào trên bia đá. Logic văn minh đang xâm nhập bia đá, thu thập tin tức thăm dò bí mật bia đá. Trong dòng sông vận mệnh của nhân quả thiên cơ dâng lên một đạo ý niệm. Ta khuyên ngươi đừng nghĩ đến việc đụng vào đồ vật phong ấn logic cuối cùng này. Mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng đụng vào thứ này sẽ là quyết định sai lầm nhất trong đời ngươi. Khóe miệng thần linh Lý Thanh lộ ra nụ cười. Ngươi rốt cục mở miệng nói chuyện. Nói đi, vì sao không thể đụng vào? Là bởi vì không thể ghi chép thần ma sao? Trong dòng lũ vận mệnh của nhân quả thiên cơ dâng lên một bóng người hư ảo, hắn chỉ có hình dáng, cũng không có tướng mạo cụ thể. Hắn phát ra một tiếng thán phục, ngươi lại biết không thể ghi chép thần ma ư? Lý Thanh thần minh mỉm cười, biết không thể ghi chép thần ma rất kỳ quái không? Rất kỳ quái, bọn họ là tồn tại ở thời đại vô hạn cổ xưa, thời đại kia thiên địa chưa phân, vũ trụ chưa thành, hết thảy đều là một mảnh hỗn mông. Ngươi vô số năm sau vũ trụ mới sinh ra sinh mệnh, thế mà có thể biết bọn họ, còn có thể nhớ, bản thân chuyện này đã rất kỳ quái. Nhưng cho dù ngươi biết bọn họ, nhưng chắc cũng không nhiều tin tức lắm, rời đi đi, nơi này không phải là nơi ngươi nên đến. Một khi tin tức về thần ma bị tiết lộ, chắc chắn sẽ bị hủy diệt một khu vực lớn. Đối với bọn họ mà nói, hết thảy vũ trụ sinh mệnh đều là đối tượng bọn họ muốn hủy diệt. Bọn họ muốn tất cả trở về hỗn mông. Lý Thanh thần thần thân cao khó lường nói, ha ha, ta thật vất vả tới nơi này, làm sao có thể rời đi. Thi thể này ta rất cảm thấy hứng thú. Hắn rõ ràng đã chết, chẳng lẽ còn có thể khôi phục sống sao? Tồn tại trong dòng sông vận mệnh của nhân quả thiên cơ dường như cảm nhận được sự kiên định của thần minh Lý Thanh. Tử vong cho tới bây giờ chỉ là một loại trạng thái, bọn họ là xen vào tồn tại cùng không tồn tại. Thế gian gần như không có bất kỳ lực lượng nào có thể chân chính xóa đi bọn họ. Tử vong thậm chí chỉ là một loại tự bảo vệ của chính bọn họ. Ta cho ngươi biết rất nhiều tin tức, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ngươi không có năng lực tiếp xúc không thể ghi chép thần ma. Lý Thanh thần minh dùng dịch đạo ghi chép tin tức đối phương lộ ra, đồng thời cũng ghi chép cấu tạo và tin tức trên bia đá. Miếng ngọc cũng có một lượng lớn bản chất, bản mới, không thể ghi chép phong ấn của thần ma. Ở thời đại cổ xưa không thể miêu tả, thiên địa hỗn mông một mảnh. Vũ trụ chưa phân, thiên địa chưa lập, quy tắc chưa khởi, lúc logic chưa ra. Không thể ghi chép lại sự tồn tại của thần ma, không ai biết được lai lịch của bọn họ, dường như là sinh ra từ trong sương mù, lại dường như đến từ tạo vật càng cổ xưa hơn. Trong năm tháng không thể ghi chép, không thể ghi chép nội bộ thần ma bùng nổ một trận đại chiến, dẫn tới vũ trụ mới sinh, xây dựng logic. Quy tắc tràn ngập, vũ trụ vô hạn theo đó mà sinh ra. Chương 1846, không thể ghi chép thần bí. Vũ trụ mặc dù xuất hiện, nhưng không thể ghi chép sự tồn tại của vũ trụ vô hạn mà ma thần cũng không đồng ý, đã dẫn phát vũ trụ chi loạn, một trận đại chiến hủy diệt vũ trụ. Cuối cùng, tất cả đều đã bị ngấm ngầm ở cuối con đường lịch sử xa xôi. Sáu đại logic không thể diễn tả căn nguyên chính là sinh ra ở thời đại kia. Cuối cùng lồng giam nhốt một thi thể thần ma không thể ghi chép trong đó. Vị này không thể ghi chép thần ma được xưng là yếm. Bia đá cuối cùng của lồng giam là mấu chốt khống chế lồng giam cuối cùng. Chỉ cần nắm giữ bia đá là có thể thu nạp lồng giam này lại, một khi lồng giam phong ấn một loại tồn tại nào đó thì không thể mở ra, thuộc loại lồng giam phong bế vĩnh cửu. Nhìn thấy miếng ngọc vẫn còn nguyên tin tức, trên mặt hắn lộ ra một tia nặng nề, thật là đáng sợ. Không thể ghi chép lại sự tồn tại của thần ma trước khi vũ trụ vô hạn sinh ra. Logic cuối cùng, căn nguyên của bộ dạng không thể diễn tả chắc chắn đều có liên quan đến bọn họ nên mới được sinh ra. Ta cần càng nhiều tin tức mới có thể biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Trong mắt thần linh Lý Thanh tràn ngập một tia trầm ngâm. Logic văn minh tràn ngập chế độ khôi phục đã hoàn thành xuyên qua toàn bộ bên trong bên ngoài bia đá, đồng thời đã xâm nhập đến khu vực khống chế hạch tâm. Đó là một loại logic kỳ diệu. Bản chất ít nhất là cấp bậc khái niệm logic. Tương ứng logic với dòng sông vận mệnh của thiên cơ nhân quả. Theo sơ hở logic nhanh chóng xâm nhập, mặc dù bia đá logic tinh diệu, nhưng không có đầy đủ lực lượng cùng người khống chế, bị tìm được sơ hở cũng rất dễ dàng bị tan rã. Cuối cùng, logic văn minh của hắn xâm nhập đến hạch tâm khống chế, hoàn toàn nắm giữ tất cả tấm bia đá. Ngay sau đó, ý thức của hắn theo logic nhanh chóng khuếch trương đến bên trong toàn bộ lồng giam cuối cùng. Một cái chớp mắt tiếp theo, hắn chặt đứt liên hệ cuối cùng của lồng giam cùng lực lượng dòng lũ vận mệnh thiên cơ nhân quả. Không có nguồn sức mạnh, dòng lũ vận mệnh của thiên cơ nhân quả lập tức rơi vào nguy cơ. Lực lượng của nó không ngừng bị hao mòn, dòng lũ từng chút héo rút, dần dần biến thành hư vô. Logic ở sau khi mất đi lực lượng chống đỡ cũng bắt đầu héo rút, dưới tình huống bị công kích không ngừng sơ hở, càng là vô lực vãn hồi. Theo lực lượng không ngừng suy yếu, ý chí trong dòng lũ vận mệnh của nhân quả thiên cơ phát ra một tiếng thở dài. cưỡng ép cướp đoạt lồng giam cuối cùng, người tất nhiên sẽ hối hận, không thể ghi chép thần ma không phải ngươi có thể nắm giữ. Logic cuối cùng nhất định sẽ hướng ánh mắt về phía ngươi, mặc kệ ngươi ở nơi nào cũng chỉ có tử vong. Lý Thanh Thần thân đối mặt với loại uy hiếp này lại cười lạnh một tiếng, ha ha, đã sớm là địch nhân, sẽ sợ một chút phiền toái như vậy sao? Ý chí đối diện không đáp lại nữa, chỉ thấy vận mệnh của nhân quả điên cuồng thiêu đốt. Giống như ngọn lửa đang sôi trào, dòng lũ vận mệnh của toàn bộ nhân quả thiên cơ đều đang nhanh chóng co rút lại. Lý Thanh Thần Minh lập tức cảm nhận được một nguy hiểm cực lớn đang dâng lên. Dịch đạo ghi chép, ngọc bản hoàn nguyên, bản mới, cuối cùng lá bài tẩy của thủ vệ lồng giam. Cuối cùng thủ vệ lồng giam là vạn mệnh quốc chủ lợi dụng logic cuối cùng của bản thân diễn biến ra khái niệm logic. Giao cho hắn ý chí và ký ức độc lập, vĩnh viễn trấn thủ ở trong lồng giam cuối cùng. Ở sau khi phát hiện chắc chắn chết, hắn trực tiếp khởi động thủ đoạn ngọc đá cùng vỡ, hiến tế logic cuối cùng tự mình triệu hồi. Phương pháp hiến tế của hắn, gần như trong phút chốc, tất cả thủ đoạn của thủ vệ giả logic cuối cùng đã được hoàn nguyên. Sắc mặt thần linh Lý Thanh nghiêm túc, gần như đồng thời điều động tất cả lực lượng cuối cùng của lồng giam, một tầng ánh sáng màu đen mông lung từ trong lồng giam cuối cùng nở rộ. Cỗ lực lượng này cũng không phải dùng để tiến công, mà là trong nháy mắt chặt đứt hết thảy liên hệ trong ngoài lồng giam cuối cùng. Đây là trạng thái vận chuyển cao nhất, cần tích lũy thời gian tương đối dài mới có thể phóng thích một lần. Một khi phóng thích thì có hiệu quả kinh người, có thể chặt đứt tất cả liên hệ trong ngoài, thậm chí tương đương với tự thành vũ trụ. Ầm ầm, tất cả lực lượng thủ vệ giả trong nháy mắt này hóa thành một loại hỏa diễm gần như vận mệnh, thời gian, nhân quả. Dường như trong cõi u minh đang cúng tế cái gì đó. Cuối cùng phía trên lồng giam xuất hiện một mạng lưới thần bí mà vô hình, chính là một trong những logic cuối cùng của thiên cơ nhân quả vận mệnh Trường Hà. Sông dài nhấc lên gợn sóng trước nay chưa từng có, dẫn tới vô số người nhìn về phía hành lang thời không gấp khúc. Ầm ầm, dòng lũ cực lớn từ trên trời giáng xuống, cuốn lồng giam cuối cùng vào trong đó, lực lượng vô hạn tựa hồ muốn thẩm thấu vào trong đó. Nhưng cuối cùng quang huy lồng giam lại vững vàng chặn lại dòng sông vận mệnh trùng kích. Chấn động to lớn thậm chí hoàn toàn xé mở sương mù trên hành lang thời không gấp khúc, xuyên qua khu vực ước vạn dặm. 9 vị thời không thiên đạo phân thân khác còn đang thăm dò trong hành lang gấp khúc đều bị cuốn vào, chờ đợi bọn hắn tự nhiên chỉ có tử vong. Dị biến to lớn đưa tới vô số chú ý, 9 đại chúa tể thời không cao duy đều là trên mặt lộ ra vẻ rung động. Quang minh đế quân không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể, logic cuối cùng thế mà bị dẫn động. Từ sau khi mảnh vỡ vũ trụ sinh ra, logic cuối cùng của 6 đại năng lực hoàn toàn rơi vào trong dây dưa với căn nguyên của Mạc Khả Danh. Ý chí logic cuối cùng căn bản không thể xâm nhập vào trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Là ai đã khơi dậy logic cuối cùng? 8 đại chúa tể khác cũng là trên mặt một mảnh rung động, nhao nhao đem ánh mắt quăng về phía thời không hành lang gấp khúc phương hướng. Họ đang âm thầm cảm ứng vị trí logic của bản thân, nhanh chóng tạo ra phân thân ở đó. Phân thân tính vĩnh cửu chế tác ít nhất cần một khoảng thời gian. Trừ khi sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, mới có thể trong nháy mắt chế tạo ra. Mỗi người đều nhìn chằm chằm phương hướng hành lang gấp khúc thời không, cẩn thận cảm thụ được dao động logic cuối cùng. Thiên viên Trường Long nhìn phía trên hành lang thời không gấp khúc, trên mặt biến ảo bất định. Ký hiệu chữ vạn thần bí trong đầu cũng bắt đầu vận chuyển cực nhanh. Hai đại phân thân của hắn cũng không ngoại lệ, tập trung toàn lực tựa hồ đang quan sát tương lai. Trong tối tăm, một hình ảnh hiện lên trong lòng hắn. Một hình lập phương thần bí khổng lồ đang chấn động, sâu trong hình lập phương, hắn dường như nhìn thấy một tồn tại đáng sợ bị đóng đinh trên giá chữ thập. Khi hắn nhìn thấy bộ dáng thần ma không thể ghi chép kia, trong lòng lộ ra một loại rung động không hiểu. Kỳ lạ nhất là, ba ký hiệu chữ vạn trong đầu hắn thế mà hơi rung động, tràn ngập ra một loại khí tức hỗn ngông. Loại khí tức này dung nhập vào logic của hắn, hiên viên Trường Long trong nháy mắt này đã xảy ra thay đổi nào đó. Logic của hắn tràn ngập ra một loại khí tức màu đen, cùng lực lượng của hắn hoàn mỹ dung hợp, một loại lực lượng cổ xưa mà thần bí đang tràn ngập toàn thân. Loại lực lượng này ẩn chứa logic, lại ẩn chứa trạng thái không thể diễn tả, xen vào giữa hai bên lại siêu việt hai bên. Thiên viên Trường Long cũng nhất thời thất thần, một lúc lâu sau mới hoàn toàn khôi phục tinh thần. Chuyện gì xảy ra, trong mắt của hắn kinh nghi bất định, hiện lên một loại kinh ngạc trước nay chưa từng có. Hắn cúi đầu nhìn hai tay mình. Hắn mơ hồ cảm giác mình tựa hồ phá vỡ hạn chế nào đó. Lực lượng thật lâu không có động tĩnh thế mà bắt đầu nhanh chóng tăng lên, phảng phất không có bình cảnh. Chương 1847, Vạn Mệnh Cảnh Cáo, Đế Hoàng Giáng Lâm. trong lòng kích động, chuyện này là sao đây? Thi thể bên trong hình lập phương kia, thế mà dẫn phát bí bảo của ta biến hóa. Trong đầu hắn ký hiệu chữ vạn xuất hiện vô số dấu vết màu đen, những dấu vết màu đen này phát ra sương mù, chính là mấu chốt lực lượng của hắn đột phá. Xem ra trong hành lang gấp khúc này quả nhiên có trọng bảo trước nay chưa từng có. Trong mắt hắn tràn ngập một loại nóng rực, nhìn chỗ sâu trong hành lang thời không gấp khúc. Cùng lúc đó, cuối cùng trung tâm lồng giam, ngọn lửa như nhân quả vận mệnh của thiên cơ đang từ từ tắt đi. Suy luận cuối cùng quả thật đã bị khơi dậy, nhưng lực lượng tích lũy qua vô số năm tháng cuối cùng đã bị xóa bỏ từng chút một. Thẳng đến cuối cùng hỏa diễm hoàn toàn dập tắt, logic cuối cùng cũng không thể xâm nhập đến nơi đây. Vận mệnh Trường Hà chậm rãi biến mất trong hư không lần nữa, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng vào lúc này, một đạo ý chí vô hình tựa hồ vượt qua tất cả, lặng yên từ trong ngọn lửa mệnh lệnh thiên cơ nhân quả bị dập tắt bay lên. Cho ngươi một cảnh cáo cuối cùng, vĩnh viễn không được phóng thích thần ma không thể ghi chép, đó là khởi điểm của tất cả hủy diệt. Lần này phát ra ý niệm cũng không phải là thủ vệ giả vừa rồi, mà là một tồn tại càng thêm thần bí mà sâu xa, người nắm giữ vận mệnh sau lưng thiên cơ nhân quả vạn mệnh quốc chủ. Ánh mắt Lý Thanh ngưng lại, đạo ý niệm này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, sau đó liền lặng yên không một tiếng động biến mất. Thủ vệ giả hoàn toàn biến mất trong quá trình diễn hóa, thần minh Lý Thanh cũng thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ ngưng trọng, vạn mệnh quốc chủ có thể xuất hiện. Đây cũng là ý chí ngủ say của hắn cảnh cáo ta như vậy, xem ra hắn vô cùng kiêng kỵ đối với thần ma không thể ghi chép này. Đây có lẽ có thể trở thành một đại sát khí. Trong mắt lóe lên vẻ chờ mong, đồng thời lại hiện lên một tia bất đắc dĩ. Đáng tiếc, lực lượng tích lũy của toàn bộ lồng giam cuối cùng vì đối kháng lực lượng logic cuối cùng đã tiêu hao hết. Nếu không, bằng vào cỗ lực lượng này, ta thậm chí có nắm chắc tuyệt đối có thể ngăn cản công kích của chín đại chúa tể. Nhưng mà, bản thân lồng giam cuối cùng cũng có thể làm một tấm chắn. Xích kích thời không cao duy phải tiếp nhận vũ trụ tẩy lễ, không thể trốn vào trong lồng giam cuối cùng, bên trong ngăn cách trong ngoài, lực lượng bên ngoài khó có thể tiến vào. Còn có phong ấn không thể ghi chép của thần ma, nếu dẫn phát ngoài ý muốn, sẽ không được nữa. Bất quá, tại thời khắc sống còn dùng để ngăn cản một kích toàn lực của tất cả mọi người vẫn là có thể. Logic văn minh cấu kết lồng giam cuối cùng, ý niệm trong lòng hắn khẽ động. Cuối cùng bề ngoài lồng giam bắt đầu xuất hiện biến hóa kỳ quái. Phảng phất có ức vạn cơ quan đang vận chuyển, cuối cùng lồng giam từ bề ngoài bắt đầu từng chút co rút lại. Logic văn minh ở trong cơ thể xây dựng ra một cái thời không độc lập, diện tích ước chừng đạt đến phạm vi ngàn dặm. Rất nhanh cuối cùng lồng giam thu nhỏ lại đến ngàn dặm, cũng không cách nào tiến hành co rút lại. Cùng lúc đó, cuối cùng lồng giam lóe lên biến mất ở trong thân thể thần linh. Theo lồng giam cuối cùng biến mất, hành lang thời không nhanh chóng xuất hiện dao động kịch liệt. Lực lượng trói buộc thời không hành lang gấp khúc vô tận sương mù biến mất. Sương mù thời không bắt đầu tự nhiên tiêu tán, giống như nước lũ nổ tung khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Cự biến chấn kinh tất cả cường giả thiên đạo thời không thăm dò khu vực này. Đặc biệt là Hiên Viên Trường Long, lúc này ký hiệu chữ vạn trong đầu hắn đang điên cuồng vận chuyển. Một tương lai mơ hồ mà mông lung đang triển khai, một cỗ nguy hiểm vô cùng cường đại đang nhanh chóng tới gần nơi này. Hắn thấy được một bóng người toàn thân tỏa ra kim quang, tràn ngập khái niệm logic khủng bố. Vẻ mặt hắn nghiêm túc, nhanh chóng truyền tin tức vào không trung thần bí của Liên minh Văn minh siêu cấp. Tất cả những người tìm kiếm gần hành lang gấp khúc lập tức rút lui, có nguy hiểm to lớn mà khủng bố đang nhanh chóng tới gần chúng ta. Người tới là chúa tể khái niệm logic. Nghe được tin tức Hiên Viên Trường Long truyền đến, bao gồm cả Lý Thanh thần thân ở bên trong, tất cả mọi người trước tiên lựa chọn rút lui. Nhưng bọn họ cũng để lại một ít phân thân, thăm dò tồn tại thần bí có thể xuất hiện tiếp theo này, cùng với rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, bọn họ nhìn thấy, có thể sống đến tuổi này không ai là đồ ngốc, cả đám nhanh chóng đi ra ngoài. Trong hành lang thời không, dòng lũ thời không to lớn đang tàn phá bốn phía. Tất cả mọi người không có cách nào lợi dụng thiên đạo luân hồi định vị chuẩn xác, chỉ có thể thúc giục lực lượng trước thoát ly khu vực thời không lang hồi khuếch tán. Lực lượng bộc phát của hành lang thời không mang theo đặc tính thời không, sẽ phá hủy tất cả ven đường. Một ít nham thạch phiêu đãng trong hư không bị dòng lũ này lướt qua, trong nháy mắt tiếp theo liền biến thành tro tàn, đó là lực lượng thời gian tạo thành. Lý Thanh thần minh bay rất nhanh, lồng giam cuối cùng trong cơ thể mang đến ảnh hưởng rất lớn cho hắn. Vật chất khổng lồ trăm vạn dặm cực độ áp xúc, nhưng chất lượng của nó cũng chưa biến mất, không gian được xây dựng theo logic văn minh tiến hành chịu tải, sẽ mang đến gánh nặng rất lớn. Tốc độ của hắn không tính là nhanh, Logic Văn Minh còn phải chống đỡ gió lốc lực lượng hành lang thời không xung quanh, trong lúc nhất thời khó có thể hoàn toàn thoát thân. Trong tối tăm, đế hoàng tiếp thu được mệnh lệnh đến từ vạn mệnh quốc chủ. Một cái chớp mắt tiếp theo, hắn thao túng một bộ phận Logic cuối cùng, xé rách thời không trực tiếp tới vị trí ban đầu của lồng giam cuối cùng. Ầm ầm, sự xuất hiện của hắn trực tiếp nhấc lên cơn bão càng cuồng bạo hơn. Đại biểu cho lực lượng của vận mệnh Trường Hà, đại biểu cho nhân quả thiên cơ bị hắn cưỡng ép điều động một bộ phận. Một đạo lực lượng vô hình bao trùm phương viên trăm vạn dặm, hiện ra. Lồng giam cuối cùng to lớn đang nhanh chóng co rút lại, trong nháy mắt đã đạt đến ngàn dặm. Ngay sau đó, lồng giam hư không tiêu thất, toàn bộ hành lang gấp khúc nổ tung ra phía ngoài. Đế hoàng chăm chú nhìn vị trí lồng giam biến mất, ở nơi đó hắn không nhìn thấy gì cả. Cho dù là lực lượng Logic cuối cùng cũng không cách nào trở lại tồn tại khác. Lúc này, một Logic cuối cùng khác hiển hiện ra chu kỳ luật. Lực lượng của chu kỳ luật này cực kỳ quỷ dị, hình ảnh trước mắt nhanh chóng xuất hiện biến hóa. Thời gian, không gian, vật chất, năng lượng, linh hồn đều diễn biến thành bản chất của chúng nó, thuần túy là hạt tròn. Ở trong vô tận viên bi, hình ảnh trước mắt lại xuất hiện biến hóa. Trong hư không trống rỗng hiện ra một hình dáng con người, đường nét này sinh ra lực hút ảnh hưởng thời không bốn phía. Những hạt nhỏ tạo thành thời không xuất hiện một chút biến hóa, từ đó biến tướng chiếu rọi ra dấu vết của đối phương. Mắt híp lại, đế hoàng cười lạnh một tiếng, tìm được ngươi rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình của hắn đã xuất hiện ở vị trí đường nét hình ảnh. Logic khái niệm của hắn đã điều động một phần của logic cuối cùng, ý niệm lạnh lùng đang vang vọng. Lấy danh nghĩa đế hoàng, hiện ra dấu vết người này. Lực lượng của hắn bao trùm khu vực ba trượng, khu vực này lập tức bắt đầu chấn động yếu ớt. Nhưng rất nhanh hắn liền nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, mặc dù không có bất kỳ một tia khí tức nào xuất hiện. Làm sao làm được như vậy? Chương 1848, Đế Hoàng truy kích, ấn ký nguy hiểm. Hắn làm sao biết, Logic Văn Minh có tin tức không thể diễn tả, giỏi nhất là che giấu, thác loạn tất cả dấu vết. Hắn dùng lực lượng Logic cuối cùng đi tìm tòi, tự nhiên tìm không thấy vết tích không thể diễn tả. Đế Hoàng nhướng mày, trong lòng hơi động, Logic cuối cùng của nhân quả vận mệnh Trường Hà của thiên cơ hơi chấn động, hóa thành một tấm bùa chú kỳ dị. Tiếp theo một cái chớp mắt, phù lục tựa hồ chỉ hướng một cái phương hướng. Khóe miệng đế hoàng dâng lên một tia ý cười, bắt được ngươi rồi. Lóe lên hướng về phương hướng phù triện chỉ, dưới sự gia trì Logic cuối cùng, tốc độ của hắn nhanh đến kinh người. Lúc này, Lý Thanh đã xuyên qua với tốc độ cực hạn, sắp đến ranh giới bùng nổ của thời không hành lang. Không biết sẽ có nguy hiểm gì giáng lâm đến nơi đây, trước tiên lưu lại một ít tai mắt. Ý niệm vừa động, hắn đã phân ra mấy chục đạo phân thân, không tiếng động phân bố ở bốn phương tám hướng trong sương mù hành lang gấp khúc thời không. Chớp mắt một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn rốt cuộc chạy ra khỏi thời không hành lang gấp khúc khuếch tán biên giới sương mù. Đúng lúc này, trong lòng hắn đột nhiên nhảy một cái, nơi hắn lưu lại cơ sở ngầm, một bóng người đáng sợ vọt qua. Một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt quét sạch chế thể cấp bậc Logic tầng dưới chót. Cỗ lực lượng này cường đại đến mức khiến hắn kinh hãi. Khái niệm Logic, chỉ trong nháy mắt, hắn đã nhận ra lực lượng của đối phương hạn mức cao nhất. Hướng về phía ta, luồng dao động khái niệm Logic này là đế hoàng cuối cùng chế tạo ra được. Lý Thanh thần minh cảm nhận được nguy cơ cực lớn đang kéo tới. Cảm ứng được phương hướng của đối phương, hắn phát hiện đối phương là thẳng tắp tới gần mình. Dịch đạo ghi chép suy tính, miếng ngọc trở lại như cũ. Bản mới, đế hoàng truy kích, đế hoàng nhận được mệnh lệnh của vạn mệnh quốc chủ trong vũ trụ vô. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xé rách thời không giáng lâm đến tọa độ cuối cùng của lồng giam. Lợi dụng khái niệm Logic của bản thân, điều động bộ phận năng lực Logic cuối cùng của lục đại, trở lại tồn tại như Lý Thanh, nhưng cuối cùng không bắt được khí tức của Lý Thanh thần thân. Nhưng cuối cùng trong lồng giam có ấn ký bí ẩn do vạn mệnh quốc chủ lưu lại, hắn thông qua ấn ký tầm tung phù, bắt được vị trí của Lý Thanh thần, đang nhanh chóng đuổi theo. Lý Thanh thần minh nhìn thấy tin tức này, tim đập thình thịch. Không tốt, nếu như bị đế hoàng đuổi theo, ta chắc chắn phải chết. Hiện tại hắn căn bản không có khả năng đối kháng đế hoàng, thò đầu ra chính là chết. Trong nháy mắt tiếp theo, Logic Văn Minh đã phun trào ra, trực tiếp diễn hóa thiên đạo luân hồi và thiên đạo luân hồi vũ trụ không hoàn chỉnh cộng hưởng. Xé rách thời không lóe lên chui vào. Ngay khi hắn rời đi không đến một khắc thời gian, bóng người đế hoàng cũng đồng dạng đuổi theo. Nhìn hư không trống trải, khái niệm logic của hắn nhanh chóng thất tán, bắt giữ tất cả dao động nơi này. Dao động thiên đạo luân hồi xé rách thời không cũng bị hắn cảm giác được. Thông qua lực lượng logic cuối cùng của sáu đại, tất cả chấn động ở trước mặt hắn hầu như không có bất kỳ bí mật gì, lại thêm tọa độ cảm ứng. Trong nháy mắt hắn đã tính toán ra cái khe hở thời không này thông hướng nơi nào. Tiện tay xé rách thời không, lóe lên chui vào. Một trận truy kích chiến trong phạm vi vũ trụ bắt đầu. Trong lòng thần linh Lý Thanh nhảy dựng, hắn đã phân ra chế thể phục hồi tiến vào lồng giam cuối cùng. Điên cuồng tìm tòi hết thảy tin tức lồng giam cuối cùng, cho dù là nơi hẻo lánh bí ẩn nhất cũng tìm tòi trong phạm vi. Dịch đạo điên cuồng ghi chép, hắn nhất định phải tìm được ấn ký bí ẩn vạn mệnh quốc chủ lưu lại. Chính hắn thì đang không ngừng xé rách thời không, tiến hành xuyên qua thời không, tránh né đế hoàng phía sau truy kích mà đến. Mỗi khi xé rách một chỗ hắn đều sẽ lưu lại tai mắt, những tai mắt này chỉ cần bắt được không gian dao động sẽ tự hủy. Mục đích của bọn chúng là xác định khoảng cách thời gian đế hoàng truy kích cùng hắn xé rách thời không xuyên qua. Suy tính của dịch đạo, rất nhanh hắn đã cho ra kết luận. Nửa khắc đồng hồ, tốc độ xé rách thời không của đế hoàng so với ta còn nhanh hơn một chút. Ta nhiều nhất có thể kéo dài một canh giờ, liền nhất định sẽ bị đuổi kịp. Sau khi đưa ra kết luận này, sắc mặt hắn trở nên âm trầm. Logic văn minh đang không ngừng tìm tòi trong lồng giam cuối cùng, vô số vật chất, không gian, thời gian, năng lượng đều trở thành đối tượng bị tìm tòi. Lý Thanh biết đây là chuyện không thể nào thành công, nhưng hắn chỉ cần đống số liệu để khôi phục lại như cũ. Lúc này tình huống khẩn cấp, hắn đã mượn toàn bộ sức mạnh hiện tại của Lý Thanh. Lực lượng đạt tới cường độ khái niệm logic ban đầu, tốc độ xé rách khe hở thời không lại gia tăng. Lại tính toán, trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, rất tốt, thời gian kéo dài đến 12 canh giờ. Nhưng còn có thể tiếp tục gia tăng, lúc cần thiết chỉ có thể mang một bộ phận lực lượng của quá khứ thân và vị lai thân cũng phóng ra. Lúc này trong vũ trụ dâng lên một loại kỳ quan. Khe hở thời không không ngừng xé mở rồi lại đóng lại, hai bóng người một trước một sau không ngừng lóe lên. Đế hoàng đang đuổi theo chau mày. Nhân vật thật lợi hại, lại có thể nắm giữ năng lực xé rách vũ trụ hư không. Hơn nữa xé rách nhiều lần như vậy, thế mà có thể chống đỡ được tiêu hao, coi như là chúa tể cũng làm không được. Đây rốt cuộc là nhân vật nào, có thể vô thanh mang đi lồng giam cuối cùng, loại năng lực này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đế hoàng càng cảm thấy hứng thú với Lý Thanh hơn, càng thêm ra sức truy kích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại khái sau mấy canh giờ, rốt cuộc Ngọc Bản cũng có tin tức. Bản mới. Cuối cùng, ấn ký bí ẩn của vạn mệnh quốc chủ trong lồng giam. Vạn mệnh quốc chủ vì cam đoan cuối cùng lồng giam sẽ không bị người cướp đi, hắn để lại ấn ký ở trong đó. Ấn ký này được xây dựng hoàn chỉnh từ thông tin logic cuối cùng của anh ta, được giấu trong giá chữ thập. Mượn lực lượng thần ma không thể ghi chép ngăn cản bất luận kẻ nào tới gần, do đó vĩnh viễn bảo trì ấn ký bí ẩn. Nhìn thấy tin tức này, Lý Thanh thần minh bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, giấu ở trong giá chữ thập. Trách không được ta tìm tòi như thế nào cũng không có bất cứ dấu vết gì. Thập tự giá là một nơi nguy hiểm nhất, bao phủ trong phạm vi không thể ghi lại sức mạnh của thần ma. Hắn cũng nhíu mày, muốn xâm nhập vào trong thập tự giá để xóa ấn ký xác thực rất khó. Hắn để chế thể khôi phục kết nối logic văn minh đến lồng giam cuối cùng. Ngay sau đó, sức mạnh còn sót lại bên trong lồng giam nhanh chóng bị dẫn dắt tiến vào logic văn minh. Bao gồm khí tức màu đen bắt nguồn từ thần ma không thể ghi lại lan tràn ra. Cũng bị logic văn minh bao phủ. Khôi phục chế thể tiếp nhận những lực lượng này, toàn bộ kết cấu đều bắt đầu xuất hiện đốm đen loang lổ, hiệu quả logic chế tạo thể văn minh trực tiếp tăng vọt gấp trăm lần. Chế độ khôi phục thể tăng vọt nhiều nhất chỉ có thể tồn tại trong thời gian uống cạn chén trà nhỏ, trong ánh mắt của hắn tràn ngập ngưng trọng. Thân hình hơi động một chút, đã đi tới trong giá chữ thập không thể ghi chép phía sau thần ma. Logic văn minh mãnh liệt mà vào, xông vào giá chữ thập độc lập này. Vừa tiến vào trong đó, hắn liền cảm giác được một loại lực lượng tối nghĩa, đồng thời có đặc tính logic và danh trạng khó hiểu, đây lại là một loại lực lượng không thể ghi chép đồng nguyên của thần ma. Chương 1849, cuộc chiến tin tức logic cuối cùng. Lý Thanh thần linh lông mày nhảy dựng, đây là thứ không thể ghi chép chế tạo của thần ma sao? Ngọc Bản cũng vào lúc này đưa ra câu trả lời. Bản mới, giá chữ thập cuối cùng của lồng giam. Đây là vũ khí không thể ghi chép thời đại chế tạo ra, là thứ có thể triệt để phong ấn không thể ghi chép thần ma. Là vũ khí không xác định không thể ghi chép chuẩn bị cho thần ma chinh chiến lẫn nhau. Tên đầy đủ của thập tự giá là chữ thập mang tính không xác định. tất cả tồn tại bị đóng đinh ở phía trên đều sẽ vĩnh cửu ở vào trạng thái không xác định sinh tử, ở vào trạng thái động cùng bất động, cũng ở vào trạng thái có ý thức cùng vô ý thức. Loại trạng thái này sẽ làm tất cả tồn tại mất đi năng lực phản kháng, cũng sẽ liên tục không ngừng rút ra lực lượng của đối phương, thẳng đến triệt để ma diệt quá khứ, hiện tại, dấu vết tương lai của đối phương. Nhìn tin tức ngọc bản trở lại như cũ, Lý Thanh Thần Minh hơi chấn động, trên mặt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Vũ khí không xác định, trên thế giới thế mà còn có loại đồ chơi này. Chữ thập này thế nhưng là đồ tốt, thế mà có thể ma diệt quá khứ, hiện tại, tương lai tất cả vết tích tồn tại. Không thể ghi chép thần ma cũng có thể bị ma diệt, khái niệm logic như vậy cũng không ngoại lệ. Cảm nhận được thông tin của vũ khí không xác định, Lý Thanh bỗng nhận ra đây rõ ràng là một vũ khí có logic dùng để đối phó với khái niệm. Nhưng muốn sử dụng vũ khí này rất khó khăn, trừ khi có thể đánh bại đối phương đồng thời nhốt vào trong đó, mới có thể tiến hành tiêu diệt. Cửa ải này gần như không có khả năng. Hơn nữa bây giờ còn phong ấn thần ma không thể ghi chép, cũng không có khả năng sử dụng lần nữa. Đáng tiếc, thân thể thần linh của Lý Thanh liên tục xé rách thời không nhảy vọt, đế hoàng truy kích phía sau càng ngày càng gần. Cảm nhận được chế độ phục chế không ngừng truyền đến tin tức, thân thể thần minh của Lý Thanh được chế tạo ra nhanh hơn. Logic văn minh không ngừng xâm nhập đến bên trong vũ khí không xác định. Cấu tạo của vũ khí này đã được phục hồi rõ ràng. Hắn đã khóa chặt vị trí của ấn ký, ở chỗ sâu nhất trong vũ khí. Khi logic văn minh đến đây, ấn ký thần bí trong trung tâm vũ khí hơi chấn động. Hạch tâm vũ khí là một không gian lực lượng thần bí, logic văn minh tiến vào nơi này trong nháy mắt liền xuất hiện tan rã. Lý Thanh giật mình, thật là đồ vật lợi hại. Trung tâm của vũ khí không xác định là lực lượng đồng nguyên với thần ma. Là một loại sức mạnh logic độc lập, có thể vặn vẹo ô nhiễm tất cả tin tức không thể giải thích được, lại có vô số. Đối mặt với loại lực lượng này, logic văn minh cũng khó có thể dễ dàng nhảy vào. Nếu vạn mệnh quốc chủ có thể giấu ấn ký vào trong đó, tự nhiên là có thủ đoạn của hắn. Quốc chủ vạn mệnh dựa vào chính là kết hợp hoàn mỹ logic cuối cùng, ở bên trong ấn ký tinh thần xây dựng ra tin tức logic hoàn chỉnh. Không thể ghi chép lực lượng của thần ma đối với bất cứ lực lượng nào khác đều có tính bài xích mãnh liệt. Nhưng duy nhất có thể xâm nhập vào trong đó là bản thân tin tức. Khi bên trong trung tâm chữ thập không có người chủ trì, là không thể công phá loại ấn ký khép kín hoàn toàn logic này. Không thể ghi lại lực lượng giống như thần ma, chỉ có thể dựa vào tin tức bên trong tiến hành hủ hóa đối với tin tức xâm nhập. Ai thắng ai thua, liền xem cường độ tin tức của hai bên, là một loại chiến tranh vượt qua lực lượng. Sau khi thâm nhập vũ khí, ấn ký của vạn mệnh quốc chủ tiếp xúc đến tin tức trung tâm bên trong hạch tâm, cũng ở trong thời gian dài rằng giặc dần dần luyện hóa. Nhưng mà, loại luyện hóa trước mắt này còn chưa có hoàn thành, cho nên còn không thể hoàn toàn nắm giữ lực lượng chữ thập. Trên miếng ngọc của Lý Thanh đã có tất cả thông tin về vũ khí, logic văn minh của hắn cũng phát sinh biến hóa. Ý chí tinh thần của Lý Thanh vào lúc này đã diễn hóa ra một vũ trụ logic hoàn toàn do thông tin cấu thành. Thông tin không thể diễn tả được tuần hoàn trong và ngoài vũ trụ logic. Loại chế độ tin tức này đã có mấy phần đặc tính lực lượng không thể ghi lại của thần ma. Ý chí tinh thần của Lý Thanh nhanh chóng biến thành thông tin ẩn chứa trong sức mạnh trung tâm chữ thập giảm mạnh hiệu quả logic của văn minh. Mặc dù không bằng ấn ký của vạn mệnh quốc chủ, nhưng cũng đủ để xâm nhập vào hạch tâm. Lý Thanh có ý chí tinh thần cuồn cuộn không dứt duy trì xâm nhập, chẳng mấy chốc đã đến trung tâm. Nơi này có một chữ thập thủy tinh màu đen, chữ thập thủy tinh tràn ngập tin tức thần bí, đây chính là mấu chốt khống chế chữ thập. Lúc này, chữ thập này bị một dòng sông vận mệnh nhân quả hư ảo thiên cơ bao phủ. Trong dòng sông vận mệnh của nhân quả thiên cơ có một bóng người mông lung đứng ở trong đó, vô số tin tức đang cọ rửa chữ thập thủy tinh, dường như đang từng chút xâm nhập vào trong tin tức của chữ thập thủy tinh. Tin tức logic do ý chí của Lý Thanh diễn hóa ra tiến vào nơi này. Nó giống như một dòng sông dài xuyên qua vô số vũ trụ. Từng vũ trụ logic của các nền văn minh khác nhau lóe lên trong dòng lũ logic của nền văn minh. Tin tức sương mù không thể diễn tả bao phủ mỗi một góc trong ngoài logic văn minh, khiến nó nhìn qua mông lung mà thần bí. Trong nháy mắt tiếp theo, dòng chảy logic do ý chí văn minh biến thành của Lý Thanh đã xông về phía chữ thập thủy tinh. Trực tiếp va chạm với ấn ký tin tức của dòng sông vận mệnh thiên cơ nhân quả. Nơi này là chiến trường tin tức. Lực lượng cường đại là không có ý nghĩa. Lần đầu tiên va chạm với tin tức logic cuối cùng, trực tiếp vượt qua hai cấp bậc, đây là một loại chiến tranh trước nay chưa từng có, chưa bao giờ trải qua. Dịch đạo bị hắn mở ra đến cực hạn, ngọc bản cũng ở thời khắc trở lại như cú tin tức nhỏ bé nhất. Trong nháy mắt va chạm, Lý Thanh đã cảm nhận được áp lực cực lớn. Khoảnh khắc thiên cơ nhân quả của dòng sông vận mệnh logic và logic văn minh đụng vào nhau, dường như muốn xâm nhập vào bên trong logic văn minh. Tất cả vũ trụ được xây dựng theo logic, dường như tự nhiên sẽ có một phần thông tin của logic cuối cùng. Đối mặt với logic cuối cùng dường như không có sức chống cự, sẽ bị xâm nhập, sau đó dần dần bị logic ảnh hưởng. Nhưng lúc này, tin tức không thể diễn tả được đã sinh ra tác dụng. Tạo thành một lớp chắn phòng hộ, tin tức logic của thiên cơ nhân quả vận mệnh Trường Hà không thể thẩm thấu vào lớp màn chắn này. Từng vũ trụ do logic biến thành bao phủ tin tức không thể diễn tả, điên cuồng đánh sâu vào tin tức về vận mệnh Trường Hà nhân quả của thiên cơ. Từng vũ trụ nhảy vào dòng sông vận mệnh của nhân quả thiên cơ liền trực tiếp nổ tung. Vũ trụ nổ tung tạo thành xung kích tin tức đáng sợ, điên cuồng quấy nhiễu tin tức của dòng sông vận mệnh nhân quả. Nhưng dòng sông vận mệnh của nhân quả thiên cơ cực kỳ đáng sợ, vũ trụ logic nổ tung cũng không thể phá hủy thông tin của dòng sông vận mệnh nhân quả thiên cơ. Thậm chí trong loại va chạm này, tin tức dòng lũ của thiên cơ nhân quả vận mệnh Trường Hà không có bất kỳ tin tức nào tiết lộ. Bóng người thần bí kia nhìn về phía dòng lũ logic của văn minh, một loại ánh mắt cao cao tại thượng trong cõi u minh, giống như đang nhìn một con kiến hôi. Tiến hành chiến đấu tin tức với ta, vô số năm qua ngươi vẫn là người đầu tiên, nhưng ngươi không có cơ hội. Giọng nói lạnh nhạt như đang trần thuật một sự thật, không hề để logic của văn minh vào mắt Lý Thanh. Lý Thanh nhận được tin tức, trong lòng hơi động, vạn mệnh quốc chủ. Chương 1850, không thể phá giải, tiến đánh thập tự. Không ngờ trong tin tức này của ngươi lại còn lưu giữ ý chí của ngươi. Xem ra lần này là vận may của ta giáng lâm. Đối với câu trả lời của Lý Thanh, ánh mắt vạn mệnh quốc chủ lộ ra một tia kinh ngạc. Ồ, ngươi thế mà biết sự tồn tại của ta. Lúc này, Lý Thanh Tuyền suy tính dịch đạo, miếng ngọc trở lại như cũ. Đã biết tình huống cụ thể của ấn ký này. Bản mới, ấn ký trong chữ thập. Vạn mệnh quốc chủ vì luyện hóa vũ khí chữ thập không xác định, để lại một phần ấn ký đặc biệt. Trong đó bao hàm tất cả logic hoàn chỉnh của thiên cơ nhân quả vận mệnh Trường Hà. Muốn công phá vũ khí không xác định, chỉ có tiến hành chiến tranh tin tức, lực lượng xâm lấn là sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Để phát huy ra hiệu quả của tin tức logic hoàn chỉnh, trong ấn ký ẩn chứa một đám ý chí tinh thần của vạn mệnh quốc chủ và một phần nhỏ ký ức chiến đấu. Nhìn tin tức trên miếng ngọc trở lại như cũ, ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia hiểu rõ. Tin tức logic này còn quý giá hơn bản thân chữ thập này. Nếu như ta có thể cầm hắn trong tay, ngày ngày đêm đêm không ngừng tiến hành chiến tranh tin tức, ngọc bản có lẽ có thể hoàn nguyên ra cấu tạo tin tức logic cuối cùng. Logic của vòng khép kín hoàn mỹ có lẽ tôi không thể đột phá, nhưng tôi có thể ở trong logic văn minh khác ra, thậm chí ứng dụng đến vũ trụ logic. Trong vũ trụ vô hạn, lợi dụng logic văn minh để lẩn tránh sự dò xét của logic cuối cùng. Trong nháy mắt hắn đã nghĩ tới chỗ chân quý trong đó. Giao thủ sơ bộ hắn đã nhận ra vấn đề. Logic văn minh tuyệt đối không có bất kỳ tin tức nào có thể công phá đạo ấn ký này tạo thành. Hơi suy nghĩ, hắn đã nghĩ tới biện pháp trong đó. Mặc dù ta không thể công phá ngươi, nhưng số lượng ấn ký tin tức của ngươi chưa chắc đã nhiều hơn ta. Như vậy là có chỗ trống để thao tác rồi. Hắn nghĩ tới đại chiến Internet kiếp trước. Hệ thống độc lập của rất nhiều cơ cấu là ngăn cách với bên ngoài. Muốn công kích loại mạng lưới này, cơ bản chỉ có phương pháp có hạn. Phương pháp thứ nhất. Xung kích thông tin bên ngoài quy mô lớn, khiến hệ thống độc lập bên trong chịu đựng áp lực, cuối cùng xuất hiện bắc bị tê liệt. Phương pháp thứ hai, bên trong có người cấy virus, cưỡng ép ô nhiễm hệ thống độc lập. Nhưng những thủ đoạn này chỉ thích hợp với lực lượng dưới logic cuối cùng. Logic cuối cùng là hoàn mỹ, không có sơ hở, trong ngoài có thể thừa nhận áp lực vô hạn, đồng thời cũng có năng lực phòng ngự vô hạn, bất kỳ logic nào khác cũng không thể thẩm thấu vào trong logic. Cuối cùng bản thân logic không có sơ hở. Nhưng logic cuối cùng ở lúc tiến hành hành động nào đó, lại không phải hoàn mỹ vô khuyết. Ví dụ như hiện tại, tin tức logic cuối cùng đang không ngừng xâm lấn tin tức chữ thập. Tin tức chữ thập có 1/3 đã bị tin tức của thiên cơ nhân quả vận mệnh Trường Hà xâm nhập. Nhưng loại tin tức này xâm nhập là tin tức logic cuối cùng chảy ra bên ngoài, cũng không phải nuốt chữ thập tin tức vào logic cuối cùng, cái này có sơ hở. Lý Thanh biến thành ấn ký tinh thần, logic của văn minh thay đổi phương hướng. Trực tiếp xông vào tin tức chữ thập. Dịch đạo ghi chép, ngọc bản nhanh chóng trở lại như cũ. Tin tức chữ thập theo bản năng bắt đầu phản kháng xâm lấn. Nhưng không có người chủ trì phản kháng, mang ý nghĩa trong va chạm sẽ bại lộ càng nhiều tin tức. Dịch đạo đang không ngừng suy tính ghi chép, lặng lặng chờ đợi ngọc bản đem tin tức hoàn nguyên. ý chí của vạn mệnh quốc chủ trong dòng sông tin tức của thiên cơ nhân quả trong dòng sông thiên mệnh. Cướp đoạt tin tức chữ thập luyện hóa với ta. Xem ra gia hỏa này có chút thủ đoạn, nếu không sẽ không làm như thế. Ý chí trước mắt của vạn mệnh quốc chủ tuy chỉ kế thừa một bộ phận kinh nghiệm chiến đấu, nhưng ánh mắt của hắn cũng sẽ không kém. Liếc mắt một cái đã nhìn ra Lý Thanh không phải kẻ yếu. Trên chiến lược hắn mặc dù coi rẻ đối phương, trên chiến thuật hắn vô cùng coi trọng, có thể đi vào nơi này liền ý nghĩa không đơn giản. Hạch tâm chữ thập rơi vào trầm mặc, hai dòng lũ logic va chạm vào nhau, còn đang liên tục không ngừng xâm nhập vào chữ thập. Chỉ có điều đây là một việc cần làm chậm, cần thời gian vô số năm, mài từng chút một, vạn mệnh quốc chủ không hề khẩn trương. Lý Thanh thấy cảnh này, trong lòng lại cười lạnh. Ha ha, vạn mệnh quốc chủ quả thật lợi hại, bằng vào ta hiện tại cũng thật sự không có biện pháp bắt ngươi. Nhưng chỉ cần tôi nắm giữ vũ khí chữ thập không xác định, liền có thể dễ dàng phong bế toàn bộ tin tức cùng cảm ứng. Đến lúc đó đế hoàng cũng không truy tung được ta. Ta muốn biến ngươi thành đá thử vàng của ta, triệt để hiểu rõ logic cuối cùng. Lý Thanh và nhóm người có logic cuối cùng đã bắt đầu chiến tranh từ lúc này. Một khi hoàn thành giải cấu đối với vận mệnh trường hà của thiên cơ nhân quả, vậy liền ý nghĩa hắn triệt để hiểu rõ logic cuối cùng con đường. Bên ngoài, thời gian đang trôi qua từng giây từng phút. Khoảng cách thời gian giữa thần minh Lý Thanh và đế hoàng đã ngắn lại chỉ còn 3 canh giờ. Đúng lúc này, trong lòng Lý Thanh vui vẻ, rốt cuộc miếng ngọc cũng khôi phục được cấu trúc thông tin cụ thể của 10 chữ. Bản mới, tin tức cốt lõi của vũ khí không xác định chữ thập. Kết cấu tin tức trung tâm như sau. Lúc này, trên miếng ngọc hiện ra mô hình tin tức chữ thập. Nó là do vô số sương mù màu đen và màu đen độc lập cấu thành, ảnh hưởng lẫn nhau, cấu thành một chỉnh thể hoàn mỹ. Có tính xâm lược cực kỳ mạnh mẽ, mà những ảnh hưởng giữa logic độc lập này tương tự có thể sinh ra năng lực kháng áp giống như logic cuối cùng. Đây là một loại kết cấu tin tức gần như không có sơ hở, nhưng dưới tình huống không có ai chủ trì nó vẫn là kết cấu rời rạc. Đây là vấn đề lớn nhất không thể ghi lại lực lượng của thần ma. Kết cấu lỏng lẻo có khe hở có thể bị xâm nhập, cũng là nguyên nhân loại vũ khí này có thể bị luyện hóa. Tất cả kết cấu được thể hiện rõ ràng, dòng lũ logic do ý chí văn minh của Lý Thanh biến thành bắt đầu xâm lấn quy mô lớn. Thế như trẻ tre, tất cả khe hở đều bị xuyên qua, lan tràn đến khu vực mà vạn mệnh quốc chủ chiếm cứ. Ánh mắt của vạn mệnh quốc chủ lộ ra một tia chấn kinh, làm sao có thể? Tin tức trung tâm chữ thập cùng tin tức lực lượng thần ma không thể ghi lại là đồng nguyên, dưới kết cấu trạng thái rời rạc, toàn bộ khe hở đều ở thời khắc thay đổi, hắn sao có khả năng nháy mắt hoàn toàn đột phá? Đây quả thực là lật đổ thường thức của hắn, nhưng ngay sau đó tin tức logic của hắn liền bị đánh lén nghiêm trọng. Mặc dù tin tức logic của anh ta được khảm vào thông tin chữ thập, nhưng mọi lúc đều phải thay đổi theo thông tin chữ thập, nếu không thông tin của anh ta sẽ bị ép buộc phải loại bỏ ra ngoài. Tin tức logic đến từ Lý Thanh đã phá vỡ loại ổn định này, khiến hắn không thể không tiến hành chống cự, mà một lần chống cự này liền trái với phương thức vận chuyển bên trong tin tức chữ thập. Trực tiếp tạo thành logic văn minh cùng tin tức vận mệnh của thiên cơ, thời không trường hà bị bài xích. Nhưng Lý Thanh đã chiếm được một ưu thế, đó chính là hắn luôn nắm chắc việc lưu chuyển tin tức chữ thập, lúc nào cũng có thể quan sát được tất cả các khe hở. Trong nháy mắt khi hai luồng thông tin đồng thời bị thông tin chữ thập bài xích, thông tin logic hoàn toàn mới của nền văn minh đã chảy xuôi xuống. Chương 1851, gián tiếp khống chế, mài dao thử vàng. Trực tiếp chiếm cứ khu vực dòng thác vận mệnh của thiên cơ nhân quả bị bài xích chống ra. Chỉ trong mười mấy hơi thở ngắn ngủi, toàn bộ thông tin về dòng lũ vận mệnh của nhân quả thiên cơ đã bị loại trừ ra ngoài. Toàn bộ tin tức chữ thập đã bị logic văn minh hoàn toàn bao phủ. Khi tất cả các khe hở bên trong thông tin chữ thập được lấp đầy, Lý Thanh vừa động ý niệm, thông tin chữ thập lập tức dừng lại. Tất cả khe hở đều dưới sự khống chế của hắn, tương đương với hạn chế ngược tin thập tự vận chuyển. Trong lòng Lý Thanh lại khẽ động, trật tự văn minh trong tin thập tự bắt đầu vận chuyển, tin thập tự cũng theo đó mà vận chuyển. Đây là một loại phương pháp gián tiếp khống chế. Ví dụ như vận chuyển máy móc thông qua bánh răng truyền lực lượng, toàn bộ kết cấu mới có thể vận chuyển. Nhưng khi chỗ nối tiếp của bánh răng bị trộn lẫn với những dị vật khác, như vậy nếu loại dị vật này đủ cứng rắn, có thể khiến bánh răng ngừng vận chuyển. Nếu như dị vật này có thể mềm cứng không ngừng biến hóa, có thể khống chế bánh răng, lúc nào ngừng, lúc nào quay, là một loại khống chế gián tiếp đối với hệ thống máy móc. Hiện tại logic văn minh tương đương với loại dị vật này, tin chữ thập tương đương với một máy móc vận chuyển. Không thể ghi lại tính chất lực lượng tương đồng của thần ma, là không có khả năng bị bất cứ lực lượng nào trực tiếp khống chế. Không thể ghi chép kết cấu tin tức lực lượng của thần ma, cũng không có khả năng bị bất cứ lực lượng nào khác trực tiếp khống chế. Cho nên, chỉ có thể lợi dụng kết cấu thông tin chữ thập để tạo ra khe hở rời rạc khi chủ động vận chuyển, tiến hành khống chế gián tiếp. Tin tức chữ thập tràn ngập dao động thông tin mờ ảo, loại dao động thông tin này khuếch tán đến toàn bộ vũ khí không xác định chữ thập. Vũ khí chữ thập không xác định xuất hiện dao động nhàn nhạt, lực lượng trong đó ngoại trừ bao phủ không thể ghi lại thần ma, đồng thời cũng bao trùm ở trên chữ thập. Dao động khổng lồ hoàn toàn đóng kín chữ thập của vũ khí không xác định, tạo thành tầng lực lượng không có bất kỳ khe hở nào. Trong chớp mắt, ấn ký logic cuối cùng của Vạn Mệnh Quốc Chủ đã bị che đậy. Lúc này, Vạn Mệnh Quốc Chủ cũng nhận ra sự thay đổi của vũ khí không xác định. Ấn ký biến thành dòng sông vận mệnh nhân quả có chút chấn động, ý chí của hắn nhìn tin tức chữ thập đã hoàn toàn bị chiếm cứ, không khỏi phát ra một tiếng kinh ngạc tán thưởng. Lợi hại, thật sự là lợi hại, trong thời gian ngắn như vậy đã nắm giữ được kết cấu vận chuyển của lực lượng vũ khí không xác định. Ngươi rốt cuộc là ai, đây là năng lực ta cũng không có. Lực lượng của ngươi chỉ là khái niệm khái quát ban đầu. Đây tuyệt đối không phải năng lực của ngươi, cho nên chỉ có một khả năng. Trong tay ngươi hẳn là có một loại bảo vật thần bí nào đó, đẳng cấp của món bảo vật này vô cùng cao, thậm chí vượt qua lực lượng thần ma không thể ghi chép, mới có thể làm được loại chuyện này. Căn cứ vào ký ức có hạn của ta, trong vũ trụ này hẳn là không có loại bảo vật này tồn tại, cho dù là không thể ghi chép thời đại cũng không có khả năng. Ngươi là khách tới từ dị vũ trụ. Ngươi có thể tới đây, còn có thể nhận biết ta, cũng có nghĩa là hành lang thời không bên ngoài cũng không có ngăn cản ngươi. Toàn bộ lồng giam cuối cùng cũng được ngươi thăm dò hoàn thành. Hơn nữa bên ngoài hành lang thời không không có thủ vệ, nếu không bản thể của ta không có khả năng không ra tay. Bên ngoài hẳn là xảy ra biến cố to lớn, loại tồn tại như ngươi mới không có bại lộ, không có bị ta chân chính bắt lấy. Dường như Vạn Mệnh Quốc Chủ đã nhìn thấu tất cả, chỉ trong nháy mắt đã tính ra vô số tin tức, đã có hiểu biết tương đối về Lý Thanh. Ý chí của Lý Thanh hoàn toàn bao phủ thông tin chữ thập, ánh mắt bình tĩnh nhìn bóng dáng của Vạn Mệnh Quốc Chủ trong thông tin của vận mệnh nhân quả trong dòng sông. Trên mặt lộ ra một tia tán thưởng, không hổ là Vạn Mệnh Quốc Chủ, cho dù chỉ có một phần ký ức, cũng có thể suy tính ra nhiều thứ như vậy. Tiếp theo ngươi định làm gì? Là tự mình tiêu vong, hay là tiếp tục tranh đoạt tin tức chữ thập với ta đây? Sự tồn tại của ngươi đã bị ta che giấu, không có người có thể tìm tới nơi này. Vạn Mệnh Quốc Chủ bao phủ trong tin tức mông lung, hắn không có bộ dáng cụ thể, chỉ có hình dạng giống nhau. Ha ha, thật thú vị, tồn tại giống như ngươi thật sự là quá thưa thớt. Ta muốn quan sát ngươi nhiều một chút, ta muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc có thể đi đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.